Nữ pháp y mau nhảy vào trong bát. Chương 153, manh mối. Góc truyện audio.com. Khúc Mịch mang theo người đi nhà bảo tàng. Tiếp đãi bọn họ chính là Miêu Quán Trường. Bắc Kinh đầu người hóa xương thạch mất đi, làm hắn đã chịu xử phạt. Nếu hóa thạch tìm không trở lại, phỏng chừng hắn ngay cả chức vụ đều giữ không nổi. Khúc đội trưởng, có phải hay không có manh mối? Hắn ân cần mà bưng trà đổ nước, gấp không chờ nổi hỏi. Miêu Quán Trường, chúng tôi yêu cầu ngươi phối hợp. Khúc Mịch ngồi xuống nói, ai trong nhà bảo tàng có thể trực tiếp tiếp xúc với hóa thạch? Có ai tại đây đặc biệt về phương diện nghiên cứu? Miêu Quán Trường suy nghĩ một lát, cau mày nói, tôi biết hóa thạch có giá trị, thời thời khắc khắc cũng không dám cho người khác đụng tay. Hóa thạch từ nhà bảo tàng quốc gia vận chuyển lại đây. Dùng đến là xe chuyên dụng của công ty bảo hiểm. Tôi vẫn luôn ôm hộp bảo vệ hóa thạch, trở về nhà bảo tàng. Tôi tự tay bỏ vào trong pha lê cháo. Mật mã cũng chỉ có tôi biết. Những người khác trong nhà bảo tàng căn bản là không có cơ hội tiếp xúc gần gũi hóa thạch. Mà tôi cũng không có khả năng tự trộm. Đạo tặc dùng máy khoan điện đả thông trần nhà lầu 1. Từ phía dưới chui vào pha lê cháo. Lúc này mới đem hóa thạch trộm đi ra ngoài. Nếu Quán Trường là trộm, liền không cần phí sức như vậy. Hơn nữa hung thủ mang hóa thạch đi hẳn là vừa cao lại cường tráng. Sức lực rất lớn. Quán Trường hiển nhiên không phù hợp, muốn nói ai đối với đầu hóa xương thạch muốn nghiên cứu nhất. Mọi người đều phải cùng đề cử Trương Thắng, Quán Trường lại tiếp theo lại nói hắn là học cổ nhân loại học. Tại phương diện này có thể nói là chuyên gia, lúc ấy cũng là hắn đưa Bắc Kinh đầu người hóa xương thạch ra triển lãm. Lại còn tỉ mỉ chuẩn bị phi thường chuyên nghiệp cùng với lời thuyết minh lôi cuốn ngoạn mục. Tôi quyết định thời điểm trưng bày sẽ cho hắn làm người giải thích. Trương Thắng, người này xem ra cần phải gặp mặt. Quán Trường gọi điện thoại gọi Trương Thắng đến văn phòng hắn một chuyến. Chỉ chốc lát sau, cửa bị đẩy ra, tiến vào là một người còm nhom mang mắt kính khoảng hơn 40 tuổi. Hắn đeo mắt kính cận tựa hồ rất lợi hại. Xuyên thấu qua kính đen có thể thấy vẻ u ám đi vào đôi mắt. Lục Ly thấy không khỏi có chút thất vọng, đối với hắn hoài nghi lập tức không có một phần. Trương Thắng vừa thấy chính là dáng vẻ học thuật nghiên cứu. Đối nhân xử thế có vẻ có chút chất phác cổ hủ. Trương chủ nhiệm, vài vị này là các đồng chí hình cảnh đội, ngươi hẳn là đã gặp qua. Không nghĩ tới hắn vẫn là trong tầng lãnh đạo bọn họ muốn hiểu biết một chút về sự tình hóa thạch. Ta biết ngươi lành nghề. Cho nên mới gọi ngươi qua, vừa nghe thấy hai chữ hóa thạch, Trương Thắng đôi mắt tỏa sáng, tựa hồ thay đổi thành người khác. 2 tháng 12 năm 1929, ở Bắc Kinh cửa khẩu Long Cốt trên núi. Trung Quốc cổ nhân loại học giả Bùi Văn Trung lần đầu phát hiện hoàn chỉnh Bắc Kinh đầu người hóa cốt khoảng 50 vạn năm. 1936. Ở Trung Quốc dưới sự chủ trì của nhà khảo cổ học giả trên sườn núi. Mặt khác ba cái Bắc Kinh đầu người hóa cốt hoàn chỉnh cùng một cái cằm cốt nhân loại hoàn chỉnh lại lần lượt ở cửa khẩu bị khai quật ra. Căn cứ đối với văn hóa nghiên cứu trầm tích vật, người Bắc Kinh sinh sống ở đây khoảng 70 vạn năm đến 20 vạn năm. Người Bắc Kinh bình quân não lượng đạt 1088 hào thăng. Người hiện đại não lượng đạt 1400, theo suy tính người Bắc Kinh cao khoảng 156 cm. Nam, 150 cm. Nữ, người Bắc Kinh thuộc thời kỳ đồ đá. Phương pháp gia công thạch khí chủ yếu vì chùy đánh pháp. Tiếp theo vì tạp đánh pháp, ngẫu nhiên thấy châm đánh pháp, người Bắc Kinh vẫn là sớm nhất sử dụng hỏa cổ nhân loại. Cũng có thể đi săn động vật. Người Bắc Kinh thọ mệnh so đoàn, theo thống kê, 68.2, chết vào trước 14 tuổi, vượt qua 50 tuổi không được 4, 5. Trương chủ nhiệm, cảnh sát đồng sự hỏi chuyện nào ngươi trả lời chuyện đó. Ngươi nói chuyện này hiện tại không quan trọng, Miêu Quán Trường đánh gãy lời hắn nói. Sắc mặt có chút xấu hổ, quay đầu vừa định cùng Khúc Mịch giải thích hai câu, lại thấy Trương Thắng mặt lộ vẻ bực tức. Quán Trường, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Bắc Kinh đầu người hóa xương thạch lúc nào đều là phi thường quan trọng. Hắn lôi kéo giọng tranh luận Bắc Kinh người Di chỉ cập hóa thạch được phát hiện là đại sự nghiên cứu của thế giới cổ nhân loại học. Cho tới nay mới thôi, còn không có đi chỉ cổ nhân loại giống Di chỉ Bắc Kinh người ở cửa khẩu như vậy. Có được đông đảo cổ nhân loại, cổ văn hóa, cổ động vật hóa thạch cùng cái khác tư liệu. Bắc Kinh người hóa thạch liền trở thành cổ quý của thế giới khoa học khiến mọi người chú ý. Bắc Kinh người tuy rằng không phải sớm nhất trong nhân loại, nhưng từ vượn đến người trung gian phân đoạn đại biểu, được xưng là toàn bộ cổ nhân loại trong lịch sử có ý nghĩa động lòng người nhất được phát hiện. Bởi vậy, Bắc Kinh đầu người hóa cốt rất chân quý, nhưng là, cũng chính bởi vì như vậy, nó cũng trở thành đối tượng mơ ước của chủ nghĩa đế quốc. Bùi Văn Trung khai quật ra tới 5 cái Bắc Kinh đầu người hóa cốt cùng một đám hóa thạch. Ở chiến tranh kháng Nhật kỳ quái mà mất tích, việc này trở thành án mất trộm khiếp sợ nhất thế giới. 50 niên đại tới nay, mọi người tiếp tục tìm kiếm, phẫn nộ nhất chính là đến nay vẫn vô kết quả. Một án kiện đã khiến cho trên thế giới càng ngày càng nhiều người chú ý, tôi tin tưởng. Không lâu trong tương lai, Bắc Kinh đầu người hóa xương thạch nên trở lại chân chính để thế giới hiểu được giá trị nhân loại của nó. Nhìn vẻ mặt oán giận của Trương Thắng, Miêu Quán Trường không khỏi lắc đầu. Trương Thắng này không có việc gì liền thích lải nhải sự tình Bắc Kinh đầu người hóa cốt mất đi. Trong chốc lát nói chuẩn là người Nhật Bản mang đi, trong chốc lát lại nói là đi theo chiến hạm cùng nhau chìm vào đáy biển. Nếu không phải hắn có tư lịch, có bằng cấp, lại có chút lai lịch, đã sớm bị khiển trách đến chính mình nhìn không thấy nơi này. Khúc Mịch thực nghiêm túc mà nghe hắn nói, lại nghiêm túc hỏi, Trương chủ nhiệm cho rằng ai là người chân chính hiểu được giá trị của đầu lâu hóa thạch. Khai quật đầu lâu hóa thạch là một nhóm cổ nhân loại học giả. Bọn họ mới là người chân chính minh bạch hiểu giá trị của nó. Hóa thạch chỉ có ở trong tay bọn họ mới có thể được đến nghiên cứu nguyên vẹn cùng coi trọng. Lục Ly nghe xong không khỏi âm thầm lắc đầu. Người đàn ông này chỉ sợ là chúng độc hóa thạch, nói năng có chút lộn xộn, ai không biết những người khai quật Bắc Kinh người hóa thạch đã sớm không còn. Chỉ sợ cũng muốn biến thành hóa thạch, Khúc Mịch nghe xong lại gật đầu, sau đó cho Trương Thắng trở về công tác. Miêu Quán Trường, trong nhà Trương Thắng còn có người nào? Bình thường hắn cũng đặc biệt như thế này sao? Hắn đều cùng người nào lui tới đây? Khúc Mịch lần đầu tiên dùng từ khách khí hàm xúc, biểu đạt sự tôn trọng đối với người nghiên cứu học thuật. Nghe thấy Khúc Mịch hỏi, Quán Trường trả lời, Trương Thắng tính tình có chút cổ quái. 3 năm trước đây ly hôn, con gái đi theo vợ trước, hắn không thế nào nói chuyện tình cảm, bình thường đều là độc lai độc vãng. Bất quá nghe nói hắn cha mẹ chết sớm, không có thân thích bằng hữu lui tới. Hơn 40 tuổi, ở nhà bảo tàng làm hơn 20 năm công tác, thế nhưng bị lão lãnh đạo dùng 2 câu nói liền khái quát công tác cùng sinh hoạt. Không thể không nói là quái dị. Nga, đúng rồi, Miêu Quán Trường tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì mấy tháng trước. Có nam nhân tới tìm hắn, tôi thấy Trương Thắng thần bí lôi kéo người nọ ra sau cầu thang. Hẳn là nói sự tình bí mật, người đó như thế nào? Khúc Mịch mày nhăn lại, cao lớn, ăn mặc thực tùy ý, còn mang mũ lưỡi chai. Tôi thấy hắn trên cánh tay có hình xăm, đen tuyền một mảng lớn, là Long Phượng, dù sao vừa thấy liền biết không là người tốt, hơn nữa cùng Trương Thắng rõ ràng không phải người cùng đường. Bất quá xem bọn họ bộ dáng tựa hồ rất quen thuộc. Là bà con xa thân thích cũng không chừng, hắn chỉ tới một lần. Không có đăng ký ở cửa phòng an ninh sao? Khúc Mịch truy vấn, Trương Thắng tự mình tới cửa đem hắn vào. Cửa bảo an tự nhiên sẽ không ngăn trở. Chúng tôi nơi này ngẫu nhiên có đồng sự mang thân thích bằng hữu lại đây. Miễn tiền vé vào cửa. Chỉ cần không có ảnh hưởng, tôi đều sẽ ngầm đồng ý. Rốt cuộc chúng tôi ở nơi này tiền lương không cao lại không có phúc lợi. Tôi ấn tượng dù chỉ thấy một lần, người kia rất đặc thù. Hơn nữa Trương Thắng là lần đầu tiên dẫn người vào trong. Cho nên tôi nhớ rất rõ ràng, nếu ngươi lại nhìn thấy người kia có thể nhận ra sao? Hắn mang mũ kéo thấp, không thấy rõ diện mạo. Phỏng chừng hắn đứng ở trước mắt tôi đều nhận không ra. Miêu quán trường lắc đầu nói, ngừng trong chốc lát hắn đột nhiên lại nói, bất quá ta thấy hắn lỗ tai mặt sau có cái bướu thịt nhỏ. Bên nào, như thế là có manh mối. Hắn hơi suy nghĩ một chút bên phải. Cái này tôi dám khẳng định. Khúc Mịch dặn Miêu quán trường bảo mật cuộc nói chuyện hôm nay. Sắp xếp người giám thị Trương Thắng. Lại sai người điều tra người có bướu thịt bên tai phải. Trương Thắng sinh hoạt thật ra rất đơn giản. Mỗi ngày từ nhà đến đơn vị. Tan tầm trên đường ở quán ven đường mua chút đồ ăn trở về. Hắn căn bản là không có cuộc sống về đêm, về nhà liền không ra khỏi phòng, cũng không thấy có người nào tới chơi. Lưu Tuấn cùng Hách Minh thay phiên giám thị hắn 2 ngày. Nửa điểm phát hiện đều không có, Cố Thành dùng tên đăng ký Trương Thắng tra được số di động. Điều tra ra thông tin ghi chép của hắn, bên trong dãy số cũng đơn giản, vừa xem là hiểu ngay, Miêu quán trường. Phòng trực ban, nhà bán cơm hộp, còn có chính là số điện thoại vợ trước của hắn. Thử liên lạc với vợ trước của hắn xem, hẳn là sẽ có phát hiện. Khúc Mịch nhìn thông tin ký lục, tự mình gọi điện thoại. Vợ trước Trương Thắng tên Mã Lệ, hiện tại mang theo con gái sống ở Lâm Thị. Thời điểm ly hôn này để nhà đang ở lại cho Trương Thắng. Phí nuôi nấng nàng cũng không cần 1 đồng. Nàng nghe Khúc Mịch nói muốn hiểu biết về tình hình của Trương Thắng. Ngữ khí lập tức trở nên không khách khí. Hắn chính là mắc bệnh tâm thần. Chuyện của hắn không liên quan gì tới tôi. Nhìn dáng vẻ ngươi cùng hắn kết hôn mấy năm nay. Bị không ít ủy khuất. Lời Khúc Mịch nói làm nàng cảm thấy bị lý giải. Lập tức liền dỡ xuống phòng bị cùng địch ý triệt để nói hết với Khúc Mịch. Nguyên lai. Nàng cùng Trương Thắng là tự do yêu đương. Thời điểm đi học Trương Thắng học tập thực tốt, vẫn luôn là ủy viên lớp phó học tập. Nữ sinh tuổi trẻ không hiểu chuyện, đem hắn trở thành thần tượng. Lớn lên về sau cũng là tâm không thay đổi. Chờ đến Trương Thắng tốt nghiệp đại học tham gia công tác. Nàng liền không màng người nhà phản đối cùng hắn kết hôn. Còn đi theo hắn định cư ở Nam Giang. Sau này hai người thật sự là không thể sống chung, lúc này mới quyết định ly hôn. Hắn trong mắt chỉ có những hóa thạch rách nát đó, ở nhà đều là một đống hình ảnh cùng ảnh chụp hóa thạch. Tôi sinh con ở cữ, hắn đều mặc kệ không để tâm đến, đều là tôi một mình chăm sóc con còn phải nấu cơm. Giặt quần áo, nước tiểu của con làm ướt ảnh chụp bảo bối của hắn. Hắn còn nổi trận lôi đình với tôi. Ngày đó bởi vì tôi không màng cả nhà phản đối cùng hắn ở bên nhau. Tôi không nghĩ sự thật chứng minh là tôi sai rồi. Nhưng nhiều năm như vậy kiên trì nhịn nhục, tôi cuối cùng phát hiện chính mình ở trong lòng hắn căn bản là không có vị trí. Tôi cùng con còn không bằng một mảnh hàm răng động vật. Một khối đá không chớp mắt, hắn thế nhưng muốn đem tiền gửi ngân hàng rút ra, tự trả tiền đi tìm người chết hóa xương cốt gì đó. Tôi nghe liền khiếp hoàng, càng đừng nói đồng ý, cứ như vậy. Chúng tôi ly hôn, nhà ở cho hắn, tôi mang theo con cầm tiền gửi ngân hàng trở về nhà mẹ đẻ. Hắn nguyện ý bán nhà ở thì bán, tôi không bao giờ quản, người chết hóa xương cốt, có phải hay không Bắc Kinh đầu người hóa xương thạch. Khúc Mịch nghe thấy cái này chau mày, đúng không nhỉ, dù sao hắn nói cái gì tôi đều nghe không hiểu. Cũng lười nghe, chúng tôi ly hôn sau này liên hệ liền ít đi, có đôi khi hắn gọi điện thoại cùng con gái nói chuyện vài câu câu. Tôi nghe con gái nói, hắn không có bán nhà ở, nói là lưu trữ cho con gái trong tương lai. Phỏng chừng là lương tâm đã suy nghĩ minh bạch, dù sao tôi cũng không thấy lạ, nhà ở của Trương Thắng là do nhà bảo tàng nhà nước cấp. Quyền tài sản còn ở trong tay nhà nước. Bán cũng không bao nhiêu tiền, có người nào cao lại cường tráng, trên cánh tay có hình xăm, mặt sau tay phải có hầu tử mặt trên còn có một rúm mao. Hắn cùng chồng trước người có quen biết, người có gặp qua chưa, người này thực quái gở, cha mẹ chết sớm lại không có bằng hữu lui tới. Mã Lệ nói tới đây trầm mặc, tựa hồ ở tự hỏi. Một lát lại nói chúng tôi kết hôn chỉ làm hai bàn. Lúc ấy là có người như vậy. Tôi nghe Trương Thắng nói hắn là đường đệ. Đây chính là phát hiện khả quan, ngươi nhớ rõ tên của hắn sao? Tôi nhớ rõ, kêu là Trương Lợi, lúc ấy tôi còn nói giỡn. Bọn họ huynh đệ tên tổ hợp ở bên nhau chính là Thắng Lợi. Buông điện thoại, Khúc Mịch cho người điều tra Trương Lợi. Thực mau liền có kết quả. Trương Lợi và Trương Thắng là con cậu bà con xa. Bởi vì năm đó cha mẹ chết sớm, thúc thúc trợ giúp hắn rất nhiều cho nên có chút lui tới. Trương Lợi năm nay 35 tuổi, chưa lập gia đình, mở một cửa hàng máy tính nho nhỏ, cũng không thế nào làm ăn buôn bán tốt được. Mạnh Chiết tìm tới cửa, thấy cửa hàng đóng cửa. Sau khi nghe ngóng hàng xóm bên cạnh đều nói Trương Lợi có thời gian dài không mở cửa. Hòa thượng chạy không khỏi miếu. Mạnh Chiết thực nhẹ nhàng liền tìm đến nhà Trương Lợi. Ba hắn ở nhà, nghe thấy là cảnh sát tìm tới cửa. Lập tức đấm ngực dậm chân mắng lên. Chó con, trời đánh, quỷ đòi nợ, thiên vương bắt đản đều mắng ra tới. Hắn hơn 30 tuổi cả ngày không học giỏi. Cùng một ít hồ bằng cẩu hữu quậy với nhau. Tôi trước tiên bán đứt được mấy vạn đồng tiền. Tất cả đều cho hắn quăng vào trong tiệm. Nhưng hắn một phần tiền cũng chưa kiếm trở về. Tôi liền nói hắn sớm muộn gì đều đến tiến ngục giam. Lời này nói như thế nào? Các ngươi rốt cuộc là đã tìm tới cửa. Tuy hắn mắng kích động, nhưng rốt cuộc là con do chính mình sinh ra cảnh sát đồng chí. Hắn chọc họa gì? Không phải là phạm vào tử tội đi. Tạm thời chỉ là điều tra. Ngươi cần toàn lực phối hợp. Mạnh Chiết đem ảnh gà rừng cùng Trương Thắng lấy ra, hai người này có quen biết không? Đây là cháu một bà con xa của tôi. Kêu Trương Thắng, hắn chỉ nói biết một người. Đối với gà rừng hoàn toàn không biết. Hắn còn nói Trương Thắng và bọn họ đã sớm không có liên hệ. Cũng không biết bọn họ huynh đệ còn gặp mặt. Con trai ở bên ngoài làm chuyện gì đều không nói cho ngươi sao? Cũng không phải không nói. Hắn còn đem bạn gái đưa về nhà vài lần, tôi cùng mẹ hắn kiên quyết không đồng ý, sau này hắn mới không kể mọi chuyện với tôi. Bất quá bọn họ còn liên hệ, nghe hắn gọi điện thoại là có thể biết, hơn nữa tiểu tử này 3 ngày không ở nhà trên thì càng là chơi đến mất tích. Tôi hoài nghi hắn cùng bạn gái ở chung, như thế là có thu hoạch không nhỏ, ngươi vì cái gì không đồng ý bạn gái hắn. Bạn gái hắn nhuộm tóc 5 màu. Trên lỗ tai mang theo một loạt khuyên tai, nói chuyện còn kỳ dị, vừa thấy liền không phải người đứng đắn. Hắn già đầu rồi, hẳn là phải lập gia đình, cùng người như vậy có thể sống chung sao? Hơn nữa ta nghe nói nàng ở làm ở quán bar gì đó. Có gia đình đứng đắn nào để con gái buổi tối đi làm ban ngày ngủ? Còn cùng nhất bang tửu quỷ ở cùng nơi, nghe thấy hai chữ quán bar, Mạnh Chiết trước mắt sáng ngời. Hắn nhớ rõ bạn gái gà rừng làm tiếp rượu, bạn gái Trương Lợi lại ở quán ba công tác, bọn họ có thể hay không có quen biết, biết được tên họ bạn gái Trương Lợi cùng địa điểm công tác. Mạnh Chiết liền đi một chuyến đến đó, đèn rực rỡ mới lên, quán ba vừa mới mở cửa, khách còn không chưa nhiều. Mạnh Chiết đi vào liền thấy ở sau quầy ba có một nữ nhân đang ngồi. 5 màu tóc, trên lỗ tai mang một loạt khuyên tai, trong tay kẹp thuốc lá phun sương mù, giả dích, Mạnh Chiết hô một giọng nói, thấy nàng ngẩng đầu lên liền biết chính mình không tìm lầm người. Tôi là cảnh sát, tôi tìm cô là muốn hỏi về Trương Lợi, Mạnh Chiết lấy thẻ ra làm chứng, thấy giả dích ánh mắt rõ ràng lóe một chút, trong đó có miêu nị a tôi cũng không biết, hắn vài thiên không đã trở lại. Giả dích kiều chân bắt chéo, chẳng hề để ý trả lời. Cụ thể nói rõ, cô nhìn thấy hắn lần cuối là khi nào? Hắn có hay không nói chính mình bận cái gì? Còn có, hắn bình thường đều cùng người nào lui tới? Có hay không một người kêu là gà rừng? Gà rừng, mấy ngày hôm trước chết ở nhà bảo tàng kia, nhìn dáng vẻ có mặt mày. Bạn gái hắn thường xuyên lại đây bán rượu. Chúng tôi có quen biết. Ngẫu nhiên 4 người một tụ ở bên nhau uống rượu, nhưng thật ra rất quen thuộc. Các ngươi có phải hay không hoài nghi Trương Lợi cùng gà rừng vào nhà bảo tàng trộm đồ vật? Việc này tôi không rõ ràng lắm. Mấy ngày hôm trước chúng tôi tụ tập ở cùng nơi uống rượu. Ngày hôm sau buổi sáng tôi liền không thấy bóng dáng Trương Lợi. Hắn còn nói muốn kiếm tiền mua phòng ở, tất cả đều là con mẹ nó chó má. Nam nhân chính là không thể tin tưởng. Nữ nhân còn phải dựa vào chính mình. Mạnh Chiết thấy nàng không giống như là nói dối. Hắn lại liên lạc với Tiểu Yêu, bạn gái gà rừng, hai người cách nói ăn khớp. Mạnh Chiết lại đến nơi Giả Dích thuê nhà. Nơi đó hàng xóm cũng nói mấy ngày không thấy Trương Lợi trở về. Nhìn dáng vẻ tiểu tử kia 10 phần là cùng gà rừng trộm đồ. Hắn lấy được hóa thạch nên lúc sau giết gà rừng. Sau đó chạy đến nơi không người ẩn náu. Khúc Mịch biết tình huống. Phái người canh giữ nơi Giả Dích thuê phòng. Máy tính cửa hàng cùng gia đình Trương Lợi. Chỉ là không biết hắn khi nào sẽ xuất hiện. Hoàn toàn là ôm cây đợi thỏ. Bên này trả án tử vội vàng không ngừng. Bên kia Mạc Sầu cũng không nhàn rỗi. Nàng đầu tiên là đến thành phố đưa báo cáo cho thư ký. Sau đó lại gọi điện thoại đến đại sảnh. Lăn lộn một vòng, cuối cùng cấp trên có người ra mặt gọi Khúc Mịch. Vẫn là nàng căn bản là nhân vật không thể trêu vào. Lúc này mới không dám khoe khoang. Khúc Mịch, hôm nay buổi tối tôi mời khách, người nhất định phải nể tình. Khúc Mịch nhận được điện thoại của Vương thư ký. Hắn ý tứ thực minh bạch, là phải làm người hòa giải. Vương thư ký mặt mũi không thể không cho. Khúc Mịch liền đáp ứng. 200 sao áp trường kế tiếp nha, sản phẩm của mình thực sự được quan tâm thì mình mới có nhiệt huyết edit tiếp ạ, cách chương.